Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60. Kaguya bộ tộc. Hokage đệ thất, tuy rằng không có cách nào đối trưởng khống Mizuki Uchiha Madara ra tay, thế nhưng muốn đối Konoha nội bộ ra tay lời nói lại vô cùng đơn giản. Danzo Root dần dần có rất ít ám bộ có thể gia nhập vào. Chân chính bổ sung Root nhân thủ đã biến thành Danzo chính mình chọn bồi dưỡng hài tử Konoha Ninja. Không lại gia nhập thêm Root. Trong 3 năm này đệ tam đã làm nhiều lần sự tình để Danzo dị thường nổi nóng, lại không có cách nào nói cái gì. Rốt cuộc Root bản thân liền là không hợp pháp. Thân là Konoha lãnh đạo tối cao người đệ tam, nếu như muốn thủ tiêu Root lời nói, hắn là hoàn toàn có thể làm được. Bất quá Root các ninja đại thể đều bị rơi xuống chú ấn. Vì phòng ngừa Danzo làm ra quá khích sự tình, đệ tam đang dùng nước ấm luộc ếch. Mà một bên khác, Orochimaru lấy con kiến di chuyển thức tốc độ từ từ đem nghiên cứu của chính mình. Tư liệu, nghiên cứu hàng mẫu, nghiên cứu thể từ từ di chuyển đến bên này để phòng nghiêm ngặt sắt thép phòng nghiên cứu bên trong. Cuối cùng, chính là trước mắt xuất hiện tại Ogurijin trước mặt. So với Ogurijin còn muốn lớn tuổi vài tuổi gánh vác đoàn đao sư tử mũi nam tử. Chính là con trai của Uchiha Kagami, Uchiha bộ tộc gần nhất thiên tài, Sanshin no Shisui, Uchiha Shisui. Phụ thân của Uchiha Shisui là Uchiha Kagami. Uchiha Kagami ở lại là cùng Danzo đệ tam bạn cùng lứa tuổi. Nói cách khác, hiện tại Uchiha Shisui muốn so với Namikaze Minato càng lớn hơn 2-3 tuổi. So với Gurijin càng là đại 4-5 tuổi. Hiện tại Uchiha Shisui nếu như mở mang Gekio sau, không nghi ngờ chút nào là Kage cấp trình độ. Hắn thực lực mạnh mẽ, đối xử người thân cùng là Uchiha trong tộc ít có lòng mang Konoha ninja. Tương lai mặc dù không cách nào để bọn họ thay đổi bản tính, thế nhưng là có thể cung cấp tương đương đủ lượng tình báo. Đem Uchiha Shisui vỗ tới Ogurijin bên này mục đích, một cái là bên này cần tương đương nhiệm vụ nhân thủ. Một cái khác chính là nhắc lên Ogurijin cùng Uchiha bộ tộc cầu nối liền là Uchiha bị diệt tộc. Không thể tránh khỏi, Uchiha Shisui, Uchiha Itachi loại thiên tài này lòng mang Konoha ninja cũng có thể bị bảo lưu lại đến. Mà hiện tại, chính là ở giả thiết cầu nối thời điểm. Sở dĩ Shisui như thế một vị cùng Namikaze Minato không phân cao thấp mạnh mẽ ninja sẽ bị phái đến cái này yên lặng vô danh trong thôn đến, trở thành Ogurijin trợ thủ, giúp đỡ, Shisui tiên sinh hẳn là rõ ràng nhiệm vụ của chính mình chứ. Ogurijin nhìn Uchiha Shisui hỏi, Uchiha Shisui lắc lắc đầu, trầm ổn mở miệng nói rằng, cũng không có, đệ tam đại nhân nói, đây là một lần cấp S nhiệm vụ bí mật. Chỉ là để ta đến nơi này sau đang nghe theo chỉ thị của ngài. Hắn còn nhớ 6 năm trước tiến vào Konoha bắt đi Sunet Ogurijin. Hắn cùng Namikaze Minato, Hyuga Hayashi cùng đi truy kích hắn, lại bị hắn ung dung chạy mất cảnh tượng. Chỉ có điều chuyện này theo đệ tam cấm khẩu, Sunet bình an trở về dần dần biến mất ở phần lớn người ký ức chi cuối. Thế nhưng thân là truy kích ninja, Uchiha Shisui đối với Ogurijin năng lực nhưng là ấn tượng nổi bật sâu. Như vậy à, cũng tốt, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện đi. Ogurijin đi đến Uchiha Shisui bên người, tay mắc lên Uchiha Shisui trên bả vai. Uchiha Shisui có chút kỳ quái nhìn hắn, liền nhìn thấy hoa mắt. Hai người đã đi đến một chỗ cao nhai bên trên. Nơi này có đầy đủ 20 mấy ninja phân tán ra đến, liền phảng phất là chờ đợi bọn họ bình thường. Uchiha Shisui chú ý tới trán của bọn họ, cái cổ, trên cánh tay, bên hông đều quấn quanh lang nhẫn thôn đánh dấu. Nói vậy là Ogurijin này 6 từ năm đó phát triển ra đến nhân thủ. Thân là ảo thuật ninja, hắn cảm giác không thấp, chỉ là hơi hơi cảm giác một hồi liền trong lòng âm thầm kinh ngạc. Này hơn 20 cái trong ninja, chỉ là thượng nhẫn liền có 7, 8 cái nhiều, còn lại toàn bộ đều vững vàng thỏa thỏa đạt đến trung nhẫn. Thượng nhẫn nhưng không phải là rau cải trắng. Konoha thượng nhẫn cũng chỉ có điều hơn 100 người. Thượng nhẫn liên hợp đại biểu càng là có thể trực tiếp đề cử tiếp nhận Hokage ứng cử viên. Trước tiên đem cái này đổi đi. Ogurijin đem lang nhẫn thôn hộ ngạch đưa cho hắn. Mặc dù là nhiệm vụ bí mật, bất quá lần này là bằng vào chúng ta lang nhẫn thôn danh nghĩa hành động. Sở dĩ mang trên lang nhẫn thôn hộ ngạch đi. Uchiha Shisui im lặng không lên tiếng thay đổi trên trán mình Konoha đánh dấu, cẩn thận để tốt, sau đó đem trên trán hộ ngạch đổi thành lang nhẫn thôn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Ogurijin mở miệng hỏi, cái kia, chúng ta nhiệm vụ của lần này đến cùng là? Ogurijin cười cợt, nhìn phía dưới, Uchiha Shisui nhìn xuống đi. Chỉ nhìn thấy phía dưới tòa kia trong thôn tiếng người huyên náo. Phảng phất cái gì sới ngày lễ lớn bình thường. Kaguya bộ tộc đang ở mật mưu tạo phản cướp đoạt Mizuki vị trí. Binh lực hơn 100, thượng nhẫn 25 người, trung nhẫn 50 người, hạ nhẫn 120 người. Tạo phản ngay ở đêm nay. Ogurijin nhẹ giọng mở miệng nói rằng, không nói những cái khác. Kaguya bộ tộc binh lực cũng đã muốn mạnh hơn lang nhẫn thôn. Thậm chí ngay cả binh lực đều muốn so với lang nhẫn thôn nhân khẩu còn nhiều, tuy rằng hiện tại lang nhẫn thôn nhân khẩu đã tiếp cận hơn 400 người. Thế nhưng Kaguya bộ tộc tổng nhân khẩu nhưng cũng có hơn 600 người. Là so với lang nhẫn thôn càng thêm thực tế. Toàn dân đều binh, thế nhưng liền là như vậy. Uchiha Shisui trên mặt cũng lộ ra khó có thể tin biểu tình đến. Vẻn vẹn dựa vào điểm ấy binh lực liền bọn họ đã nghĩ cướp đoạt Mizuki vị trí. Là, thượng nhẫn 25 người đã vô cùng tốt, gia tộc Uchiha cũng là mạnh hơn bọn họ một ít mà thôi. Thế nhưng liền cùng mười mấy năm sau Uchiha phản loạn là một cái tính chất. 30 thượng nhẫn vẫn là 40 thượng nhẫn có quan hệ gì sao? Làng chính thống thượng nhẫn không nói hơn 100, còn có cái khác nhẫn tộc ninja, bọn họ đơn độc một cái gia tộc làm loạn, cái khác nhẫn tộc hội trơ mắt nhìn sao? Đương nhiên là đi vào đồng thời cùng bọn họ chiến đấu a. Bọn họ loại này chiến đấu không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, nói thật ta cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Ogurijin cũng nghĩ mãi mà không ra. Kaguya bộ tộc đây là đầu óc đều không còn sao. Bất quá nhìn một chút Osusuki bộ tộc dáng vẻ, xác thực không giống như là có đầu óc dáng vẻ. Bất quá nhiệm vụ của chúng ta cùng đám này muốn đi đánh giết ninja không quan hệ. Ogurijin thấp giọng nói rằng, các trung nhẫn đang ở điều tra phụ cận bốn phía. Mà các thượng nhẫn tụ tập lại đây nghe theo Ogurijin chỉ huy cùng sắp xếp. Nhiệm vụ lần này là một hồi chủ nghĩa nhân đạo cứu viện nhiệm vụ. Làm hết sức nhiều đem Kaguya bộ tộc hài tử cứu ra. Mà ta sẽ ở lằng cửa chờ các ngươi. Đem hài tử dùng phi lôi thần chi thuật đuổi về lang nhẫn thôn. Ogurijin mở miệng nói rằng, đương nhiên. Chủ yếu nhất chính là Shisui tiên sinh nhiệm vụ của ngươi. Ogurijin nhìn Uchiha Shisui nói rằng, bọn họ bộ tộc trong địa lao hẳn là có một cái thiên phú dị bẩm sẽ dùng Shikosumiaku hài tử. Ta cần ngài dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn mang tới. Nếu như trong địa lao không có, như vậy xin mời Shisui tiên sinh hướng về vụ nhẫn cùng Kaguya bộ tộc trên chiến trường đi một chuyến rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.